Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh hoàng hôn chiếu qua cửa kính, phủ lên khuôn mặt Dương Duy Lực một lớp ánh sáng dịu dàng. Hàng mi dài in bóng nhẹ dưới mắt, vẻ mặt xin lỗi của anh tự nhiên toát lên sự ấm áp, khiến Chu Chiêu Chiêu có chút bối rối. Cô hối hận không biết phản ứng ban nãy có quá đáng khiến anh tổn thương không. À, cô ngập ngừng nhìn anh. Em xin lỗi, đồ ngốc. Dương Duy Lực rời một tay khỏi vô lăng vỗ nhẹ lên tay cô. Em không cần xin lỗi anh. Những lúc như thế này chính là không được nuông chiều. Anh mỉm cười nói, nếu không anh sẽ được đằng chân lân đằng đầu. Muốn nhiều hơn nữa? Ừ thì, chút áy náy của Chu Chiêu Chiêu cũng tan biến. Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh, không thèm để ý đến lão già này nữa. Lão già kia vừa lái xe vừa nghêu ngao hát, vẻ mặt vui vẻ. Chu Chiêu Chiêu nhìn ra cửa sổ, nghe anh hát bài ca quân đội, khóe môi cũng nhếch lên, cảm giác như vậy thật tốt. Xe chạy thẳng về huyện Chu Thủy, con đường này Chu Chiêu Chiêu đã đi qua nhiều lần trong học kỳ này, nhưng lần này cảm giác hoàn toàn khác. Anh sẽ ở lại huyện vài ngày. Dương Duy Lực vừa tập trung lái xe vừa nói, em có việc gì cứ gọi điện cho anh. Làng quê trong hoàng hôn được bao phủ bởi làn khói mỏng, phía sau là núi xanh nước biếc, vô cùng ấm áp dễ chịu. Lần này, trong lòng Chu Chiêu Chiêu tràn ngập hạnh phúc và mãn nguyện. Sống lại kiếp này, cô có được nhiều thứ mà kiếp trước không có. Người thân khỏe mạnh, người yêu bên cạnh. Xe chưa vào đến làng, từ xa đã thấy một cô gái lưng đeo giỏ tre lầm lũi đi trên đường. Đến gần, Chu Chiêu Chiêu nhận ra đó chính là Chu Mẫn Mẫn. Nghe tiếng xe, Chu Mẫn Mẫn ngẩng đầu lên, để lộ hai má đỏ ửng vì bị cướp. Mái tóc đen từng là niềm kiêu hãnh của cô giờ sơ xác như nhiều ngày chưa chải. Chiếc áo khoác cô mặc Chu Chiêu Chiêu cũng nhận ra, đó là chiếc áo lông vũ Chu Chính Văn mua cho hai chị em mấy năm trước khi đi công tác ở Hàng Châu. Lúc đó áo lông vũ mới xuất hiện, giá rất đắt nhưng nhẹ và ấm. Chu Chiêu Chiêu vô cùng thích, tất nhiên Chu Mẫn Mẫn cũng vậy, nhưng giờ chiếc áo ấy bẩn đến mức khó nhận ra màu sắc ban đầu. Khi xe đi ngang qua, Chu Mẫn Mẫn nhìn thấy Chu Chiêu Chiêu, hai người nhìn nhau qua cửa kính, rồi cô vội cúi đầu xuống. Chu Mẫn Mẫn bây giờ không còn vẻ kiêu ngạo, ngang ngược như xưa. Năm nay, sau khi bố mẹ lần lượt vào tù, rồi Chu Chính Vũ trốn trại, cuộc sống của Chu Mẫn Mẫn và Trương Thị trong làng càng khó khăn. Trương Thị định gả Chu Mẫn Mẫn đi để chuộc Chu Chính Vũ, nhưng con nhà có bố mẹ tù tội thì làm sao lấy được chồng tử tế, trừ khi bán vào núi cho những nhà không cưới được vợ. Nhưng những nhà đó thường là mấy anh em chung nhau một vợ. Trương Thị chưa kịp thỏa thuận thì Chu Chính Vũ đã gặp nạn, rơi xuống dòng sông chảy xiết như vậy, khó mà sống sót. Cái C, H, E, T của con trai khiến Trương Thị suy sụp, đành giữ Chu Mẫn Mẫn ở nhà làm việc. Dĩ nhiên, Chu Mẫn Mẫn không cam chịu, cô cố tình ăn mặc luộm thuộm như một lớp ngụy trang. Từ khi nhà xảy ra biến cố, trong làng luôn có kẻ nhòm ngó cô. Những kẻ đó không biết rằng cô luôn mang theo một con dao. Nếu bị dồn vào đường cùng, cô sẵn sàng đờ, ớ, M, C, H, E, T họ. Ánh mắt Chu Mẫn Mẫn thoáng lóe lên sự tàn nhẫn. Biết hôm nay Dương Duy Lực đưa Chu Chiêu Chiêu về, Chu Chính Văn và Diêu Trúc Mai đã đợi sẵn từ sớm. Nghe tiếng xe, Chu Minh Huyên chạy ùa ra. Không lâu sau, trong sân vang lên tiếng nó. Bố, mẹ, chị và anh rể về rồi. Tiếng anh rể nghe trơn tru lắm. Dương Duy Lực nhướng mày. Thằng em vợ này không tồi, sau này phải bồi dưỡng thêm. Chu Chiêu Chiêu thẳng tay tát vào đầu nó. Anh rể, Chu Minh Huyên ôm đầu mách, chị đánh em. Dương Duy Lực nhìn Chu Chiêu Chiêu, thấy cô đang liếc mình, anh xoa xoa mũi, thì thầm với Chu Minh Huyên, anh rể cũng phải nghe lời chị. Chu Minh Huyên sững sờ, nhìn Dương Duy Lực rồi lại nhìn Chu Chiêu Chiêu, chê bai, chưa cưới đã sợ vợ thế này. Vừa dứt lời, tai nó đã bị Diêu Trúc Mai vặn lên. Mày muốn bị vặn tai phải không? Đau quá, đau quá. Chu Minh Huyên nhăn nhó, mẹ, con biết lỗi rồi. Diêu Trúc Mai buông tay nó ra, cười với Dương Duy Lực, lái xe mệt rồi chứ, vào nhà dùng bữa đi. Nói xong nhiệt tình mời Dương Duy Lực vào nhà. Chu Minh Huyên đứng phía sau như bị sét đánh, nhìn Dương Duy Lực được đón tiếp nồng hậu, xoa xoa đầu, mình có phải con đẻ không nhỉ? Lưng bị vỗ một cái, ăn cơm đi, đứng ngẩn người ra làm gì? Chu Chiêu Chiêu nhíu mày nhìn nó, hay là thi cuối kỳ không tốt? Đâu có, Chu Minh Huyên tự hào nói, lần này em làm bài tốt lắm. Chu Chiêu Chiêu không tin, lần nào cũng nói thế, lần nào thi xong cũng tưởng được 100 điểm, kết quả nhận về toàn gậy ông đập lưng ông. Mai họp phụ huynh à? Chu Chiêu Chiêu hỏi. Bố mẹ bận, chị sẽ đi thay. Chu Minh Huyên hoảng hốt, không, không cần đâu. Phiêu Vũ Miên Mia lại hỏi, chị về là để dự họp phụ huynh cho em? Đương nhiên không, Chu Chiêu Chiêu nói, vẻ mặt Chu Minh Huyên tiêu nghỉu, cho đến khi nghe cô nói, xong việc dẫn em đi chơi bia nhé. Mắt Chu Minh Huyên sáng rực, gật đầu lia lịa, việc Chu Chiêu Chiêu đi họp phụ huynh cũng không đáng sợ nữa. Hai đứa đứng đó thì thầm gì vậy? Diêu Trúc Mai gọi từ trong nhà, vào ăn cơm nhanh lên, đồ ăn nguội hết rồi. Chu Minh Huyên thè lưỡi, suốt bữa tối nó cảm thấy mình chắc không phải con đẻ, cả bàn không ai thèm để ý đến nó. Cuối cùng ăn xong, nó định kiếm cớ chạy đi chơi thì bị Dương Duy Lực gọi lại. Anh rể có cái này cho em. Dương Duy Lực nói, anh Duy Lực, chị không cho em gọi anh là anh rể, bảo chưa cưới mà. Chu Minh Huyên hỏi, cái gì vậy? Gọi anh rể thì có. Dương Duy Lực giả vờ nghiêm mặt, ừ thì. Chu Minh Huyên nghĩ, cũng chẳng còn mấy ngày nữa, lại gọi một tiếng. Dương Duy Lực dẫn nó ra xe, cái này cho em thật à? Mắt nó sáng rực nhìn hộp quà, ừ. Dương Duy Lực cười, chị em bảo năm sau em lên lớp 6, nếu thi tốt nghiệp đạt điểm cao, anh rể sẽ dẫn em đi lái xe tăng thật. Món quà anh tặng chính là mô hình xe tăng, thế có được B, A, N, S, U, N, G không? Chu Minh Huyên hỏi. Tất nhiên, Dương Duy Lực đáp. Chu Minh Huyên lập tức cảm thấy anh rể này quá tuyệt, anh rể tốt nhất thiên hạ. Cách chương.